Khế Tử, quyển 1, góc truyện audio.com. Thất Diệu, Chi Yao, Seven Luminary, nghĩa là 7 ngôi sao sáng, 7 hành tinh, trong đó bao gồm mặt trời, mặt trăng và 5 hành tinh nhìn thấy được bằng mắt thường. 5 hành tinh này được đặt tên theo ngũ hành trong triết học cổ Á Đông. Hỏa, Mars, Thủy, Mercury, Mộc, Jupiter, Kim, Venus, và Thổ, Saturn, đây cũng là nguồn gốc tên gọi các ngày trong tuần. Trong văn hóa của các quốc gia châu Âu, các ngày trong tuần đều được lấy tên theo các vị thần của họ. Từ Chủ nhật đến thứ bảy lần lượt là Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, tương ứng với quan niệm Á Đông gọi theo ngũ hành bên trên. Lăng Tiêu bước từng bước lớn đi trong sân trường, vừa đi vừa dùng sức chà lau nước mắt cứ cuồn cuộn trào ra không dứt. Nhưng nước mắt tựa như đê vỡ, chảy hoài không hết, nếu không phải vì Bình Tông và Lam Thịnh, nếu không phải vì sắp đến lúc chia biệt, nếu không phải vì rượu. Lăng Tiêu một đường chạy về ký túc xá, dầm một tiếng cài cửa lại, đứng tựa vào cánh cửa nửa ngày nước mắt mới dần dần ngừng tuôn. Thật sự là mạc danh kỳ diệu, một màn lúng túng như thế, cố tình lại bị Doanh Phong thấy được, mình rốt cuộc cần ở trước mặt cậu ta mất mặt bao nhiêu lần mới đủ. Lăng Tiêu hít hít mũi, quăng mình lên giường, nằm thẳng rồi lại nằm nghiêng, chính là ngủ không được, cậu đứng lên đi tới đi lui trong phòng, thủy chung tâm thần không yên, quên đi, tìm một bộ phim coi, có lẽ sẽ dịu đi một chút. Lăng Tiêu kết nối với một kho phim trực tuyến, phần lớn phim trong đó đều cần trả tiền, phim miễn phí nếu không phải phim cũ đã không chiếu tràn lan, thì chính là mấy sản phẩm nhỏ kỳ quái quái. Tình trạng kinh tế của Lăng Tiêu hiện tại chỉ có thể cho phép cậu chọn lựa trong đống phim miễn phí. Nội dung có thể chọn thật sự không nhiều lắm, cuối cùng cố gắng mãi lựa được một phim nước ngoài không biết của tinh cầu nào được dịch và biên tập lại. Trông bìa có vẻ là một phim hành động, mặc dù là miễn phí, nhưng nguồn phim lại là 3D. Lăng Tiêu khởi động máy chiếu gắn trên trần, cả phòng lập tức chuyển thành một cảnh trong phim. Diễn viên đều trông rất sống động đứng ở trước mặt, người xem có thể đi đến bất kỳ một góc độ quan sát nào. Cho dù là từ góc độ diễn viên hay người qua đường. Mở đầu phim là một cảnh quay trong một mảnh núi rừng. Thiết kế phim rất hiệu quả, làm cũng khá đâu ra đó. Sương mù sáng sớm, chim hót, cánh mặt trời rạng rỡ, hơi thở của bùn đất và cây cối phả lên mặt, khiến người như lạc vào kỳ cảnh. Lăng Tiêu vốn định lấy bộ phim này tiêu khiển giết thời gian. Không nghĩ tới nội dung ngoài ý muốn hấp dẫn cậu, nhất là ngoại trừ lần trước nhìn thoáng qua ở căn cứ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy tận mắt chủng loài có dung mạo giống mình từ ấu niên lớn dần thành thanh niên. Đây quả thực là một thể nghiệm mới mẻ. Phim nói đến một tổ chức huấn luyện một đám cô nhi sát thủ. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng huấn luyện, mỗi người đều luyện ra bản lĩnh hơn người. Trong quá trình lớn lên, cũng sinh ra cảm tình thắm thiết với nhau, trong đó cũng bao gồm tình yêu. Nam nữ nhân vật chính là một đôi tình lữ, bọn họ thanh mai trúc mã, trẻ nhỏ vô tư, vừa đến thời kỳ trưởng thành, mới biết yêu, mà đến khi họ trưởng thành, ngay cả lúc so chiêu với nhau cũng không che giấu được mày mắt đưa tình. Rốt cục có một ngày, sư phụ của họ triệu tập mọi người lại, nhìn các đệ tử một tay nuôi lớn nhiều năm qua người người đều nổi bật. Thân thủ bất phàm, trong mắt sư phụ toát ra tán thưởng tự đáy lòng, trong các kỳ khảo hạch đã qua, các ngươi mỗi người đều đạt thành tích xuất sắc, không uổng công ta nhiều năm tài bồi, các ngươi khiến ta cảm thấy kiêu ngạo, ngày hôm nay, là ngày các ngươi học thành, cũng là một phen khảo nghiệm cuối cùng các ngươi phải trải qua trước khi xuống núi. Đây là một kiểm nghiệm phải dùng tánh mạng để hoàn thành. Chỉ có người thông qua được sát hạch, mới có thể sống rời đi nơi này. Nghe người sư phụ nuôi nấng chính mình từ nhỏ đến lớn nói vậy, ai cũng nín thở ngưng thần, chuẩn bị nghênh đón khảo nghiệm cuối cùng này. Khảo nghiệm này, cần các ngươi kết thành từng đôi hai người hợp tác, cùng nhau hoàn thành, những đệ tử thân thiết với nhau rất nhanh đều tự tạo thành một đội. nam nữ diễn viên chính cũng đứng cùng nhau, còn trộm ngoéo một ngón út với nhau. Sư phụ ánh mắt sắc bén đảo qua từng đôi đệ tử trong hàng. Năng lực các ngươi giờ này ngày nay, đã là không thể phán xét, nhưng không nên quên, thân phận của các ngươi, là sát thủ, mà đối với một sát thủ, cảm tình, là trói buộc dư thừa nhất. Mục đích của kiểm nghiệm cuối cùng này, chính là muốn hoàn toàn xóa bỏ tình cảm của các ngươi. Trước mặt các ngươi chỉ có một con đường, giết chết người hợp tác của mình, sống sót hoặc là chết. Nếu có bất luận kẻ nào không thể xuống tay, sư phụ chậm rãi rút đao ra, thì ta sẽ làm thay. Lăng Tiêu liều lĩnh nhào lên, cố gắng ngăn lại một đao nữ diễn viên giáng xuống, nhưng cậu rất nhanh liền phí công phát hiện hết thảy đều là ảo ảnh. Cuối cùng đao đó đâm vào thân thể người mà cô ta yêu nhất. Máu tươi bắn lên mặt cô, Lăng Tiêu thấy một màn này ở cự ly gần theo bản năng lau mặt. Nữ diễn viên đi lên con đường sát thủ, sau khi chính tay đâm người yêu cô ta lãnh khốc, vô tình, hoàn toàn hóa thân thành một cỗ máy giết người. Vô luận đối mặt kẻ nào, đều có thể không cần nghĩ ngợi hạ sát thủ. Sau khi cô rốt cục giết sạch toàn bộ địch nhân của ông chủ đứng san màn, người chết cuối cùng là chính cô ta. Trong ảo giác khi hấp hối, bóng dáng nam diễn viên xuất hiện, hình ảnh quay lại phiến rừng cũ. Sương mù mông lung, dương quang rực rỡ, tiếng chim hót thanh thúy, hương thơm bùn đất phả lên mặt, tâm tình vốn đã sa sút của Lăng Tiêu càng thêm hỏng. Một cỗ ngột ngạt như hóa thành thực thể tích tụ ở ngực không gạt đi được. Cậu vượt qua một đêm tồi tệ nhất từ trước tới nay. Lăn qua lộn lại, trằn trọc không ngủ, rốt cục chịu đựng đến hừng đông. Cậu thật sự nhịn không được muốn tìm người trò chuyện, nhưng cuối cùng lại bị ai phát hiện, trừ Lam Thịnh và Bình Tông. Một người để cậu tâm sự lời trong lòng cũng không có. Suy trước nghĩ sau, cậu chỉ đành lại vào mạng Thiên Nguyên. Thời gian còn sớm, trong tiệm của Trầm Hạc không có ai. Phía trên cái chuông gọi liên chiều, là gọi qua được một chiều không gian khác. Hiểu đơn giản là bắt người ta. Biết nếu trong tiệm không có ai xin rung chuông, Lăng Tiêu bắt đầu không ngừng gây rối làm phiền đối phương. Cậu có biết giờ là mấy giờ không? Thân ảnh Trầm Hạc chậm rãi hiện ra, trên mặt tràn ngập vẻ bực bội vì bị phá giấc ngủ. Tâm tình không tốt, cùng tôi trò chuyện đi. Lăng Tiêu mặt dày mày dạn quấn lấy hắn. Trầm Hạc ngáp một cái, nằm chết xí trên cái ghế tựa dành riêng cho mình. Thấy cậu đáng thương như vậy, tôi sẽ miễn cưỡng nghe một chút. Cậu nói đi, tôi sẽ cố mà không ngủ. Lăng Tiêu như bức thiết muốn đem ngọn nguồn khiến cảm xúc cậu không an chia cho người khác một nửa. Vậy thì mình sẽ không chịu gánh nặng lớn như thế nữa. Từ đầu chí cuối đem bộ phim xem tối hôm qua thuật lại một lần cho Trầm Hạc. Nói đến cảnh khiến cậu khắc sâu ấn tượng kia không thể không dừng lại nhiều lần. Mới đứt quãng kể xong cảnh tượng đó. Có nhiều đó thôi, Trầm Hạc nhẫn nại nghe xong. Tựa hồ không xúc động lớn như Lăng Tiêu. Nói xong, kể xong rồi, nhưng Lăng Tiêu không có cảm giác như chút được gánh nặng trong dự đoán. Cảm giác như thế nào? Trầm Hạc hỏi chính là tâm tình cậu bây giờ. Chẳng thế nào cả, Lăng Tiêu nói theo sự thật. Tâm tình của cậu dao động nghiêm trọng như vậy. Hẳn là không chỉ vì một bộ phim đi. Trầm Hạc nhất châm kiến huyết vạch trần. Có phải lúc xem phim cậu thấy ai vào không? Nhất châm kiến huyết, một kim thấy máu, y nói rất chính xác. Lăng Tiêu chán nản ngồi xuống. Hai người bạn tốt của tôi tối hôm qua cử hành nghi thức trưởng thành. Trầm Hạc bất động thanh sắc. Nga, lúc xem phim, chẳng biết sao luôn nhớ tới hai người bọn họ. Nhất là lúc nam nữ nhân vật chính quyết đấu. Thủy chung không thể tránh né thay hình ảnh họ vào. Khiến tôi tâm thần không yên. Vậy sao, dù tôi biết đây đều là tôi suy nghĩ lung tung, chuyện như thế không thể nào phát sinh giữa họ, vì bọn họ là hai người yêu phi thường yêu nhau, thậm chí tự nguyện dâng lên máu trong tim. Ha ha ha ha, trong miệng Trầm Hạc tuôn ra một chuỗi cười khoa trương, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, tự nguyện dâng lên máu trong tim, ai dạy các cậu vậy? Trầm Hạc vừa lau khóe mắt vừa nói, hoàn toàn làm Lăng Tiêu mờ mịt. Khế tử của bác sĩ Giao, chú ấy nói chú ấy chính là làm như vậy. Lăng Tiêu thật sự ngỡ ngàng trả lời, chuyện này thì có gì buồn cười. Được rồi, Trầm Hạc dần dần ngừng cười, bởi vì năm trước tỷ lệ tử vong rất cao. Năm nay học viện đổi sang con đường giáo dục ôn hòa. Chuyện này tôi cũng có nghe thấy. Chính là không nghĩ tới nhân viên nhà trường sẽ nói như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy cười chưa đã. Lại không coi ai ra gì nở nụ cười nửa ngày. Cười đến Lăng Tiêu phát bực. Anh rốt cuộc đang cười cái gì? Trầm Hạc đột nhiên không hề báo trước tươi cười chợt tắt. Ánh mắt sắc bén như đuốc. Toàn thân tản mát sát khí bức người, Lăng Tiêu đang cuộn mình trên ghế bị khí thế như vậy dồn ép. Nháy mắt nhảy dựng lên, lông tơ dựng đứng, tinh thần khẩn trương, tế bào toàn thân đều bị huy động, theo bản năng liền bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Đã thấy chưa, sát khí đó đột nhiên biến mất không còn một mảnh, Trầm Hạc lười biếng nằm trên ghế của mình. Tựa như vừa rồi uy hiếp Lăng Tiêu căn bản không phải bản thân hắn. Lăng Tiêu từng chút một hạ tay, đề phòng ngồi lên mép cái ghế bên cạnh, tầm mắt còn gắt gao tập trung vào Trầm Hạc. Khi cậu cảm nhận được nguy hiểm, phản ứng đầu tiên chính là bảo hộ mình. Cậu có biết cái này gọi là gì không? Lăng Tiêu cảnh giác lắc đầu. Cái này gọi là bản năng. Bản năng là thứ được khắc vào gen của chúng ta. Bất luận là ai đều vô pháp khắc phục. Cậu có biết, ngay cả tìm kiếm bầu bạn sau khi thức tỉnh, cũng là một trong những bản năng của người thiên túc. Vậy anh vì cái gì còn độc thân đến giờ? Đúng vậy à, cho dù là tôi, cũng vô pháp cùng bản năng đối lập. Kiên trì lâu như vậy, tôi cũng có chút cảm giác lực bất tòng tâm đây. Trầm Hạc khó được yếu thế nói. Anh nói cái này có liên quan gì chuyện tôi mới nói đâu. Trầm Hạc giảo hoạt cười cười. Cậu không phải luôn muốn biết chuyện của tôi sao? Không bằng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của cậu. Anh hôm nay không thu phí. Cho cậu ưu đãi lớn. Ngày hôm nay miễn phí. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, nói chuyện về người anh thích đi. Trầm Hạc lại theo quán tính chơi đùa chiếc nhẫn trên ngón tay. Người tôi thích có thích một người. Mà người cô ấy thích, trùng hợp cũng thích cô ấy. Chuyện này đối với tôi là bất hạnh, nhưng theo góc độ của cô ấy mà nói, chỉ sợ không có gì là may mắn hơn đi. Anh cũng đã thích người ta, vì cái gì không đi tranh thủ một chút, cậu chưa từng nghe một câu nói sao? Tình yêu chân chính là cho người ngươi muốn giam cầm nhất tự do lớn nhất. Lăng Tiêu đem những lời này đọc thầm một lần, tựa hồ có điều xúc động, đáng tiếc, đạo lý đơn giản như vậy. Lại có người sống hơn 400 năm cũng không hiểu được. Thế sau đó thì sao? Lăng Tiêu hỏi, hai người bọn họ tâm đầu ý hợp, giống như mấy người bạn thân mến của cậu, toàn tâm toàn ý chờ mong kỳ thức tỉnh đến. Không nghĩ tới ngày thực hiện nghi thức trưởng thành đó, chính là điểm kết của đời cô ấy. Lăng Tiêu cơ hồ tưởng là mình nghe lầm. Cái gì, cô ấy đã chết, trong thanh âm Trầm Hạc không bao hàm cảm xúc gì. Bọn họ không theo quy định của nhân viên nhà trường. Một mình kết hợp, ngày hôm sau khi mọi người phát hiện, linh hồn của cô đã chuyển thế, là bị người cô ấy yêu mến dùng chủy thủ một nhát đâm vào ngực chết. Lăng Tiêu khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì thua trong nghi thức trưởng thành mà chết. Nghe thực buồn cười đúng không? Đây quả thật là việc có tỷ lệ nhỏ, nhưng không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Lại cố tình rơi xuống đầu cô ấy. Có lẽ tôi nên thấy may mắn. Ít nhất trong một giây cuối cùng trước khi chết cô ấy đã hoàn thành lễ trưởng thành. Ít nhất cô ấy còn có thể trọng sinh sang kiếp khác. Mà không đến nỗi hồn phi phách tán. Điều này sao có thể? Lăng Tiêu không hiểu. Bọn họ không phải lưỡng tình tương duyệt sao? Lưỡng tình tương duyệt có sâu dày hơn. Cũng đánh không lại bản năng nguyên thủy. Tựa như tôi phát ra sát khí, cậu sẽ phòng bị, mà bị lấy máu trong tim, là uy hiếp nghiêm trọng hơn sát khí ngàn lần vạn lần. Không ai có thể cam tâm tình nguyện khoanh tay đi vào khuôn khổ. Cho dù họ có yêu nhau hơn nữa, nguyện ý trả giá nhiều hơn, nguyện ý vì đối phương hy sinh tất cả, đều không thể chiến thắng bản năng khắc trên gen của chúng ta. tôi không biết giáo viên trong trường dùng hoa ngôn xảo ngữ gì lừa gạt những thiếu niên vô tri các cậu. Cái gì tự nguyện dâng lên máu trong tim, nói cho cùng đều là chuyện cười. Bản năng là vĩnh viễn không thể chiến thắng. Những người đó dù nói rất dễ nghe, cũng không thay đổi được sự thật nghi thức trưởng thành chính là để những người yêu nhau tàn sát lẫn nhau một cách thảm khốc. Chế độ phối ngẫu thiên túc là chế độ tàn nhẫn nhất toàn vũ trụ. Nghi thức trưởng thành lại càng là cuộc chiến vô nhân đạo nhất tàn khốc nhất trong các hành tinh. Thiên túc để thiết lập quan hệ phối ngẫu, không chỉ bị cưỡng ép chiến đấu không hề có động cơ. Đối tượng ra tay lại còn là người chính mình thân mật nhất. Người vĩnh viễn sẽ không biết lý do trận chiến đấu này. Bởi vì lý do chân chính đã bị cổ nhân hoàn toàn hủy diệt. Hiện tại người trưởng thành, chỉ biết lấy, mạnh được yếu thua, mà đến lừa dối những thiếu niên hoàn toàn không biết chút gì. Trên thế giới này trận chiến nào cũng có lý do, có người là vì đoạt lấy tài nguyên, có người là vì bảo vệ lãnh thổ, thậm chí có người chỉ muốn hả giận, nhưng vô luận loại nào, họ đều có động cơ, sẽ không ai vô duyên vô cớ đánh nhau. Trừ chúng ta, cậu từng gặp qua hai người thiên túc đánh mất lý trí tàn sát nhau chưa? Chúng ta trong thiên hà có danh xưng cỗ máy chiến đấu. Có thể tay trần đối kháng cơ giáp, có thể ra ngoài không gian mà không cần gì trợ giúp. Nếu như nói có gì trong chiến đấu một chọi một hơn được người thiên túc, thì đó chính là một người thiên túc mất khống chế. Mỗi người thiên túc trong đời đều có một lần thất khống. Chính là trong cái gọi là nghi thức trưởng thành, để trở thành khế chủ, chinh phục đối phương, không từ một thủ đoạn nào. Lời Trầm Hạc thực như một chậu nước đá hát xuống, nghe đến cuối, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy 10 ngón lạnh như băng, gần như chết lặng. Vậy Lam Thịnh và Bình Tông bọn họ, hai vị tiểu bằng hữu đó của cậu sao? Trầm Hạc vẻ mặt lạnh lùng, yên tâm đi, dù sao loại chuyện chết trong nghi thức trưởng thành này, không phải tùy tùy tiện tiện có thể phát sinh, huống chi từ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, nhân viên nhà trường chú trọng phương diện an toàn hơn rất nhiều. Thay vì lo sức khỏe thân thể họ, chi bằng nghĩ lại cho kỹ, sau khi họ thức tỉnh, phải làm sao giải thích lời nói dối nghịch thiên như chuyện tự nguyện dâng lên máu trong tim này. Cái loại ý niệm như kẻ điên rồ muốn dồn người chính mình tâm ái vào chỗ chết. Hy vọng không để lại bóng ma trong lưỡng tình tương duyệt của họ. Cách chương.